của Ban Bí thư do ông Đỗ Mười chủ trì để quán triệt với cán bộ đối ngoại các ngành. Ông Đoàn Mạnh Giao kể: "Tôi đến muộn một chút nên chỉ còn chiếc ghế trống ở trước mặt của anh Đỗ Mười." Vào họp, ông Mười than phiền: "Sao lại cho Tây ba lô mắc võng nằm cả ở Hồ Tây?" Tôi bảo: "Họ cũng là dân Tây nghèo để du lịch thôi ạ." Ông Mười nói: "Chúng nó làm gián điệp đấy. Tớ vừa ký cho cậu lên thứ trưởng mà nói gì cũng cãi." Ông Đỗ Mười vừa dứt lời thì chánh văn phòng Trung ương Hồng Hà lấy ra một đống sách do sứ quán các nước châu Âu in bằng tiếng Việt, rồi nói: "Các sứ quán in tài liệu tuyên truyền công khai. Anh ơi." Ông Đỗ Mười hỏi: "Chủ nghĩa xã hội dân chủ à?" Rồi quay sang tôi: "Tại sao chính phủ lại cho in như vậy?" Tôi nói: "Thưa bác, luật lệ ngoại giao không cấm điều này. Hồi xưa, sứ quán ta ở Trung Quốc cũng in những tài liệu tuyên truyền. Những tài liệu này để trong sứ quán. Vấn đề là cán bộ ta vào đó rồi mang ra thôi ạ." Cho dù về đối nội, Tổng Bí thư là người giữ chức vị cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhiều quốc gia vẫn không thể tiếp đón Đỗ Mười với các nghi thức dành cho nguyên thủ. Trong thời gian đầu, gần như Đỗ Mười chỉ có thể thăm viếng những nước như Trung Quốc, Lào, Cuba. Về sau lại có thêm Hàn Quốc, Nhật đồng ý với ông. Trong khi đó, nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa là tướng Lê Đức Anh lại bị ấn tượng là quá cứng rắn. Mãi đến tháng 11 năm 1993, Chủ tịch nước Lê Đức Anh mới bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Lào và chặng kế tiếp theo thông lệ là đến Bắc Kinh. Năm 1994, ông đến Indonesia và Iran. Năm 1995, đến Kuwait, Syria, Cambodia, Brazil, Cuba, Philippines. Cũng trong năm 95, Lê Đức Anh đến Pháp dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng phát xít, rồi sau đó tới New York dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc. Ông là người duy nhất trong thế hệ các nhà lãnh đạo vào đảng trước năm 1945 và là vị nguyên thủ Cộng sản Việt Nam đầu tiên đến Mỹ. Trong khi đó, ngay từ tháng 10 năm 91, ông Võ Văn Kiệt đã bắt đầu các chuyến công du phá băng xuống các nước ASEAN. Không chỉ đi nhiều hơn những người đồng nhiệm, thật khó giải thích vì sao ông Võ Văn Kiệt, một người xuất thân từ nông dân, lại chính là nhà lãnh đạo đầu tiên nhận ra việc phải chấn chỉnh từ bên trong để chuẩn bị một tư thế mới, không chỉ cho cá nhân ông mà cho cả Việt Nam, trước khi thiết lập quan hệ rộng rãi hơn với các quốc gia trên thế giới. Ngày 5 tháng 11 năm 91, trên chuyến chuyên cơ từ sân bay Nội Bài đi Bắc Kinh, ông Võ Văn Kiệt nói với ông Đỗ Mười là ý định mở ngay một tuyến cao tốc từ Hà Nội lên Nội Bài và đã được ông Đỗ Mười ủng hộ. Ngày ấy, để đi từ Hà Nội đến sân bay, xe phải qua cầu Đuống sang Đông Anh, vừa phải lòng vòng xa, vừa đi qua những khu phố nhếch nhác chật hẹp, không chỉ rút ngắn khoảng cách từ sân bay quốc tế về thủ đô, đoạn đường cao tốc đầu tiên làm với nguyên tắc BOT này đã gieo những ấn tượng đầu tiên về một Việt Nam đang thoát ra khỏi sự nghèo đói lạc hậu. Ông Kiệt cũng cho chuyển nơi đón các vị nguyên thủ quốc gia từ nhà khách chính phủ số 12 Ngô Quyền về phủ chủ tịch. Ông Kiệt nói: "Một lần tôi được cử Tháp Tùng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đi đón Tổng Bí thư Rumani Ceaușescu. Lễ đón được tổ chức trước nhà khách Ngô Quyền. Hình Hồ Chủ tịch đặt trên nóc của tòa nhà Ngân hàng Nhà nước, một phong vải lớn căng che nhà ngân hàng, cờ quạt trông như một sân khấu hát bội. Cả chúng tôi và dân chúng được huy động đến, phải đứng giữa trời nắng. Tôi thấy như vậy là không ổn, nghĩ phải thay đổi từ những việc tưởng là nhỏ như thế này. Nhưng khi đó tôi mới chỉ là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Chuyện nơi đón khách thì buộc phải phá một vườn hoa con cóc ở phía trước sân phủ chủ tịch. Quyết định của ông Kiệt bị phản ứng. Ông Kiệt kể, có người tố cáo với anh Phạm Văn Đồng là ông Kiệt san bằng di tích. Anh Đồng gọi tôi đến, tôi thưa, anh biết rõ, cái gọi là di tích đó ở đó chỉ là một cái mỏ neo cắt trên một thảm cỏ cây. Rồi tôi nói, để tổ chức một buổi lễ đón các nguyên thủ cho nó có tư thế quốc gia, không có chỗ nào trang trọng hơn ở trước phủ chủ tịch. Mặt khác, chúng ta cũng không thể phơi nắng phơi mưa cả chủ lẫn khách như lâu nay vẫn làm. Anh Đồng nói, anh nói cũng phải. Thế là tôi về cho sửa. Lúc đầu ta vẫn đón khách theo kiểu duyệt binh, có đủ hải lục không quân. Tôi bỏ duyệt binh, chỉ để lại đại diện các binh chủng đứng thành hàng và không còn bắt dân phơi nắng nữa. Ông Kiệt nói, các anh làm đối ngoại lâu năm như anh Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch, đặc biệt là anh Thạch, một bộ trưởng ngoại giao rất có tầm. Sau anh, không có ai bằng. Nhưng lạ là các anh ấy vẫn để cho việc lễ tân trong những cuộc họp hành đón khách quốc tế rất luộm thuộm, gần như không có đối chiếu, gần như không để ý đến cái không phù hợp với mình để sửa. Ngay như quyết định của ông Kiệt cấm đi dép lê và yêu cầu mặc comple, thắt cravat tại các nghi lễ trọng thể. Theo ông Vũ Khoan, anh em làm ngoại giao lúc đầu cũng cho rằng đó là một quyết định không thực tế. Cho đến một lần lên một tỉnh miền núi họp, tôi bị hố vì chỉ có một mình tôi ăn mặc tuềnh toàng, trong khi các vị lãnh đạo địa phương đều ăn mặc comple, đeo cravat. Ông Võ Văn Kiệt cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên nhận ra nhu cầu chấn chỉnh cung cách thiếu chuyên nghiệp của các nhà ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Năm 1990, khi tới Davos dự diễn đàn kinh tế thế giới, ông Kiệt nhận ra sự thiếu chuyên nghiệp của các quan chức ngoại giao. Nữ phiên dịch của ông trong chuyến đi là bà Tôn Nữ Thị Ninh kể, khi tiễn ông ra sân bay, sứ quán nói, đại sứ ra trước để chuẩn bị. Tôi với ông đi sau, nhưng cậu lái xe lại không biết phòng VIP ở đâu. Ba thầy trò lại hoay mãi. Cuối cùng, tôi đành phải tìm một góc yên tĩnh để ông ngồi đấy. Tôi đi được ít phút, thì người của sứ quán chờ không thấy ông đi tìm. Ông không la mắng gì, thế nhưng rất bực mình. Trên đường về, ông nói cơ quan ngoại giao của mình ở nước ngoài chưa đủ tầm và thiếu chuyên nghiệp. Chuyến đi Davos vào tháng 2 năm 1990 là chuyến đi đến phương Tây đầu tiên của ông Võ Văn Kiệt. Trước ngày lên đường, bà Phan Lương Cầm, phu nhân của ông, cho mời bà Tôn Nữ Thị Ninh đến, nói, chị sống ở bên đó lâu, xin chị mạnh dạn góp ý, kể cả chuyện ăn mặc, ăn xấu nên như thế nào. Bà nên nói, anh Kiệt có phong thái của một nhà chính khách rất gần với phương Tây. Bộ trưởng Ngoại giao của Mạnh Cầm cho rằng, quan hệ cá nhân đóng một vai trò quan trọng trong công tác đối ngoại. Trong đàm phán, ông Kiệt thường tạo ra được những cảm tình và độ tin cậy rất cao, không chỉ với những nhà lãnh đạo Á Châu như Mahathir, Thanswan, Jitat, Chatichai, Aquino, các nhà lãnh đạo ASEAN như Chatichai, Mahathir, đặc biệt là Lý Quang Diệu, đều giữ những quan hệ khá thân mật với ông Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt gặp ông Lý Quang Diệu vào những năm 1990 ở Davos, khi cả hai cùng tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Lần đó, khi phát biểu trên diễn đàn, ông Lý Quang Diệu nói: "Tôi qua đây có tiếp xúc với 10 đoàn và hiện đoàn Việt Nam đang muốn gặp." Ngồi ở dưới nghe, ông Kiệt nghĩ: "Chắc ông này đang chơi mình đây. Cuộc gặp là thỏa thuận của đôi bên, nhưng ổng nói như mình xin gặp ổng." Sau đó khi gặp nhau, Lý Quang Diệu lại chỉ trích việc dọn đi theo mô hình Liên Xô đã làm cho nền kinh tế Việt Nam lạc hậu mất 20 năm. Nhưng thay vì tạo thêm xung đột, ông Kiệt đã tìm cách kết bạn với người đã phê phán mình. Năm 1991, khi ông Võ Văn Kiệt đến Singapore, Lý Quang Diệu đã thôi làm thủ tướng được đúng một năm, nhưng vẫn là một người, một nhân vật đầy quyền uy. Trong một dạ tiệc đón tiếp, ông Kiệt ngồi gần, nói với ông Lý Quang Diệu: "Chúng tôi hân hạnh được mời ngài sang thăm Việt Nam, và ngài nên bố trí thời gian đi thăm nhiều nơi. Qua đó ngài có thể có những ý kiến, đề xuất, gợi ý, vì chúng tôi từ chiến tranh ra chưa có nhiều kinh nghiệm về xây dựng kinh tế." Ông Kiệt kể, ông Lý cảm ơn, lia lịa và nhận lời. Sáng hôm sau, khi báo chí phỏng vấn, Lý Quang Diệu nói: "Thủ tướng Việt Nam mời tôi làm cố vấn và tôi đã nhận lời." Ở nhà, ông Đỗ Mười rất lo. Ông Kiệt về. Ông Mười hỏi: "Anh mời Lý Quang Diệu làm cố vấn à?" Ông Kiệt kể: "Tôi thuật lại sự tình. Nhưng có vẻ ông Đỗ Mười không tin lắm. Ông nói, như thế là bất lợi. Tôi động viên, không sao. Biết đâu về chính trị, không phải bất lợi, mà hay. Vì mình được tiếng chịu chơi. Thực tế là hay." Sau đó, báo chí ở nước ngoài viết, Việt Nam mời một ông chống cộng làm cố vấn. Chắc là đã đổi mới nhiều lắm. Năm 1992, Việt Nam được mời làm quan sát viên của ASEAN với điều kiện 5 năm sau mới có thể trở thành một quốc gia thành viên. Nhưng theo ông Nguyễn Mạnh Cầm, chỉ 2 năm họ đặt vấn đề nếu Việt Nam đã chuẩn bị và sẵn sàng gia nhập ASEAN thì phải trả lời trong Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN vào năm 1994. Để năm 1995 chính thức gia nhập. Đúng lúc đó, theo Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, trong Bộ Chính trị có ăn phân vân quan hệ với ASEAN thì được, nhưng gia nhập ASEAN thì không được. Đào Duy Tùng nói ASEAN là một sự tiếp nối của CETO. Ông Cầm cho rằng nhận thức của một số đồng chí trong Bộ Chính trị lúc bấy giờ không theo kịp với những thay đổi của tình hình thế giới. Đầu năm 1994, ASEAN thông báo nếu Việt Nam đủ điều kiện tham gia thì đến hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Bangkok mà phải trả lời. Tháng 7 năm 94, trước giờ ông Nguyễn Mạnh Cầm đi Bangkok, Hà Nội vẫn chưa đưa ra quyết định. Ông Cầm kể, sáng sớm gặp thường vụ Bộ Chính trị, tôi nói, khi còn vấn đề Campuchia, ASEAN có những đối kháng với mình. Nay họ cũng có nhu cầu quan hệ với mình. Ta phải tranh thủ. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Mình có quan hệ được với ASEAN thì mới quan hệ được với các nước. Đỗ Mười, Lê Đức Anh đồng ý, nhưng Đào Duy Tùng cương quyết phản đối. Ông Tùng cho rằng vào ASEAN không mang lại lợi gì, trong khi lại làm tăng nguy cơ diễn biến hòa bình. Đến giờ ông Cầm phải ra máy bay, Đào Duy Tùng cũng vẫn bảo lưu ý kiến. Ông Đỗ Mười dặn anh cứ đi, nhưng chưa trả lời, chờ điện của Bộ Chính phủ, Bộ Chính trị. Rồi ông Đỗ Mười cử ông Vũ Khoan vào Sài Gòn gặp ông Võ Văn Kiệt, lúc bây giờ đang làm việc với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Ông Kiệt từ cuộc họp trong 86 Lê Thánh Tôn ra bảo: tôi đã nói từ lâu, chuyện này còn có gì mà phải cân nhắc nữa. Anh báo ngay với anh Cầm là ta đồng ý. Ông Kiệt nói: các chính khách thân tình của ASEAN nói với tôi, nếu ASEAN đặt vấn đề mà Việt Nam do dự thì sẽ mất đi thời cơ. Vì họ sẽ nghĩ Việt Nam chỉ thăm dò chứ không thành thật. ASEAN làm việc theo nguyên tắc đồng thuận. Chỉ cần vài nước rút lại ý kiến là sẽ rất bất lợi. Ông Nguyễn Mạnh Cầm kể, ông Đỗ Mười dặn phải chờ điện trả lời của Bộ Chính trị. Theo kế hoạch, các bộ trưởng sẽ gặp nhau trong bữa ăn tối ngày hôm đó. Tôi hy vọng nhận được điện vào buổi chiều, nhưng chờ đến sáng hôm sau cũng vẫn không thấy đâu. Tôi quyết định vẫn trả lời có với ASEAN. Anh Kiệt đã nỗ lực để đưa Việt Nam gia nhập ASEAN, và tôi tin nếu có gì thì anh sẽ đấu tranh trong nội bộ. Mãi đến chiều hôm sau mới có điện của Bộ Chính trị đánh sang trả lời đồng ý. Điện cho Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Đào Duy Tùng ký. Khi nhận được câu trả lời từ ông Cầm, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Badawi đã vui vẻ. Cầm ơi, năm tới Việt Nam sẽ là một thành viên của ASEAN. Nhưng với anh thì còn hai điều kiện. Ông Cầm hỏi điều kiện gì? Badawi: đến đây anh không nói tiếng Pháp hoặc tiếng Nga nữa, mà anh phải nói giỏi tiếng Anh. Điều kiện thứ hai là anh phải biết chơi golf. Ông Cầm: tiếng Anh thì tôi cố gắng được, còn đánh golf thì tôi sợ lắm. Thời gian để tôi chuẩn bị đánh golf còn khó hơn Việt Nam chuẩn bị điều kiện để gia nhập ASEAN. Malawi: Việt Nam điều gì cũng làm được. Tôi sẽ giúp anh chuẩn bị. Golf là công việc chứ không phải là chơi. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, quốc gia mà cho tới khi đó vẫn được Việt Nam gọi là Nam Triều Tiên, cũng là một mốc đáng nhớ trong hội trình, trong tiến trình hội nhập. Cho dù bên thúc đẩy không phải Việt Nam, Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu có quan hệ buôn bán, đầu tư từ năm 1983, nhưng chỉ ở mức phi chính phủ. Ông Vũ Khoan kể, năm 1991, Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hiệp Quốc về Châu Á và Thái Bình Dương, SCAP, họp ở Seoul. Nam Triều Tiên muốn có đại diện của Việt Nam. Họ mua vé và chi phí cho cả đoàn. Tôi trở thành quan chức đầu tiên của Việt Nam đến Nam Triều Tiên. Tại Seoul, chúng tôi bắt đầu đàm phán về thiết lập ngoại giao. Họ muốn đặt sứ quán tại Hà Nội ngay, nhưng mình chủ trương mở trước ở cấp tổng lãnh sự. Hai bên thỏa thuận là bàn kín, nhưng đang bàn thì họ lộ tin cho báo chí, tôi bỏ ra về. Sau đó Nam Triều Tiên đề nghị đàm phán ở cấp vụ. Họ cử đại sứ sang Thái Lan. Họ cử đại sứ tại Thái Lan sang Hà Nội. Theo Nguyễn Mạnh Cầm, Trong quá trình đàm phán, có mấy điểm phải xin ý kiến của Bộ Chính trị. Mình đòi bồi thường chiến tranh. Họ nói, nếu chúng tôi nhận bồi thường, người Mỹ sẽ gây khó khăn. Mình đòi hỏi họ có trách nhiệm với Việt Nam. Họ nói, vậy cũng không được, vì Mỹ có trách nhiệm lớn hơn. Thay vì bồi thường, họ hứa sẽ ưu tiên vốn ODA cho Việt Nam và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước. Việc thiết lập ngoại giao với Nam Triều Tiên cũng không suôn sẻ. Trước năm 1975, Nam Triều Tiên là nước đồng minh của Mỹ, cùng với Australia, chính quyền Park Chung Hee đã có gửi quân đến tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Họp Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hòa Phan phát biểu, tôi không bao giờ quên tội ác của lính Park Chung Hee. Các anh muốn quan hệ thì phải giải trình, phải làm tư tưởng với người dân miền Đông, nơi lính Park Chung Hee đã gây nhiều tội ác. Tôi tin rằng người dân sẽ phản ứng. Ông Phan nói, anh Đào Duy Tùng cũng có ý kiến là tụi này nó xấu lắm. Cả ông Nguyễn Hà Phan, Đào Duy Tùng thật ra chỉ là người phát ngôn. Theo ông Võ Văn Kiệt, nói Nam Triều Tiên đã từng đưa quân tới Việt Nam chỉ là cái cớ. Việc thiết lập ngoại giao với Nam Triều Tiên bị Bắc Triều Tiên phản ứng và Trung Quốc thì tỏ ý không hài lòng. Tháng 4 năm 92, hai nước đồng ý thiết lập văn phòng liên lạc. Ngày 24 tháng 5 năm 92, sau một chuyến thăm Đại Hàn, Xuân Lương, thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam, viết bài Seoul, mùa xuân thoáng qua, đăng trên tờ Hà Nội mới Chủ nhật. Bài viết mô tả Nam Triều Tiên sau giải phóng rất nghèo bởi tài nguyên hầu như không có gì đáng kể. Lại sau 3 năm, chiến tranh huynh đệ tương tàn. Cũng Xuân Lương, ngày 30 tháng 5 năm 92, có bài đăng trên báo Nhân dân tựa đề Nam Triều Tiên chặng đường đi tới phồn vinh, mô tả sự xuất hiện của 4 con rồng châu Á. Theo đó, ca ngợi con rồng Nam Triều Tiên đi lên nhờ tinh thần dân tộc, tính nhẫn nại cộng với chủ trương đứng đắn của nhà nước. Ngay sau đó, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Hà Nội đã gặp vụ phó vụ báo chí Bộ Ngoại giao Đỗ Công Minh để phản ứng về hai bài báo của Xuân Lương. Ông đại sứ cho rằng cuộc chiến tranh năm 1953 ở bán đảo Triều Tiên là chiến tranh giải phóng. Sở dĩ Nam Triều Tiên phát triển là vì họ súng bám vào viện trợ của Mỹ, Nhật. Ông đại sứ còn đặt vấn đề có thể dẫn tới sự chia tay giữa ngành báo chí hai nước. Từ trước đó, các phản ứng của Bình Nhưỡng đã được đưa ra cân nhắc trong các cuộc họp của Bộ Chính trị. Yếu tố xã hội chủ nghĩa được đặt lên bàn cân. Ông Võ Văn Kiệt phát biểu, Bắc Triều Tiên là xã hội chủ nghĩa, nhưng khi ta đánh sang Campuchia, họ là nước tiên phong, chống ta nhất chứ không phải là Nam Triều Tiên. Nếu nói về xấu tốt thì chưa chắc ai đã hơn ai. Bộ Chính trị không có lý do để từ chối quan hệ với một nước quan trọng như thế trong khu vực. Ngày 22 tháng 2 năm 92, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký một tuyên bố chung thiết lập ngoại giao ở cấp đại sứ. Tháng 2 năm 93, khi Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đến Seoul, ông được đón tiếp rất trọng thị. Ông Cầm nói, cả Tổng thống đương nhiệm và Tổng thống đắc cử đều bảo tôi. Họ muốn mời Thủ tướng Võ Văn Kiệt sang thăm. Tôi trả lời, tôi nghĩ rằng Thủ tướng sẽ đồng ý. Trước chuyến đi của Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào tháng 5 năm 1993, Đại sứ Nam Triều Tiên tại Hà Nội đã trình đến Bộ Ngoại giao một lá thư đề nghị Việt Nam từ nay gọi họ là Hàn Quốc thay vì gọi là Nam Triều Tiên. Ông Đoàn Mạnh Giao kể, ông Kiệt tham vấn, tôi nói, thưa chú, cháu tên là Giao. Cháu yêu cầu mọi người gọi cháu đúng tên. Không lẽ hàng xóm có quyền không chịu? Ông Quyệt cười. Trước khi ông lên đường, văn phòng chính phủ đã có một công văn yêu cầu các cơ quan trong nước từ nay chính thức gọi Nam Triều Tiên là Hàn Quốc. Khi tiếp ông Võ Văn Kiệt, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm, Tổng thống Kim Jong Sam đã nói, ngày trước Hàn Quốc có một món nợ đối với Việt Nam. Đó là điều đáng tiếc xảy ra trong một thời điểm mà chúng tôi không thể tránh vì là đồng minh của Mỹ. Giờ đây tôi xin sửa bằng cách hợp tác với nhau tốt hơn. Khi đàm phán để ký kết hiệp định hợp tác với EU, trong Bộ Chính trị cũng có nhiều ý kiến phản đối, cho dù lúc đó Việt Nam rất cần các bạn hàng châu Âu, nhất là các bạn hàng dệt may. Ông Võ Văn Kiệt nói, bàn đi bàn lại rất nhiều. EU đưa ra các điều kiện đòi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Có ý kiến nói rằng đó là điều kiện chính trị không thể chấp nhận. Tranh luận không ngã ngũ. Năm 1995, khi tôi chuẩn bị đi châu Âu, tôi đã nói với ông Đỗ Mười, đề nghị các anh đồng ý với tôi về mặt nguyên tắc. Nếu như trong các hiệp định mà EU ký với các nước khác không có điều kiện nhân quyền mà chỉ đặt ra khi ký với mình, thì tôi sẽ thuyết phục họ rút lại. Nếu đó là nguyên tắc mà EU áp dụng chung, thì đề nghị các anh cho tôi quyết định, vì mình không phải là một ngoại lệ. Việt Nam cũng không thể đặt mình trong một sự khác biệt và không thể từ chối các đòi hỏi hợp lý của họ về nhân quyền. Ông Mười đồng ý về mặt nguyên tắc. Trong lịch sử ngoại giao, theo ông Nguyễn Mạnh Cầm, hiếm khi trong một tháng có đến 3 sự kiện lớn, như tháng 7 năm 1995, gia nhập ASEAN, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, ký kết hiệp định khung EU. Kể từ khi Việt Nam đổi mới cho đến năm 1996, ngoài việc phục hồi quan hệ với một số quốc gia, Việt Nam thiết lập quan hệ mới với 54 nước. Năm 1950, chỉ có các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ năm 1950 đến năm 1987, Việt Nam thiết lập quan hệ với 112 nước. Năm 1996, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 166 nước. Tổng cục 2. Khi nhận chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tướng Lê Đức Anh đã chọn người kế vị cho mình ở Campuchia, đó là tướng Đoàn Khuê, Tổng tham mưu trưởng. Năm 1992, Đoàn Khuê trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và năm 1991, một nhân vật khác cũng từng ở Quân khu 9 và Bộ Tư lệnh 719 với Lê Đức Anh, tướng Lê Khả Phiêu, được đưa lên làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ngoài những chức năng hiến định, ông Lê Đức Anh còn được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Nhưng khi nói đến thực quyền của ông, không thể không nhắc đến lực lượng tình báo quân đội, mà cho dù trong thời bình đã được ông nâng từ cấp cục lên đến tổng cục. Cuối năm 1986, khi tướng Lê Trọng Tấn mất đột ngột, Lê Đức Anh thay vị trí Tổng tham mưu trưởng, chỉ huy tình báo quân đội tướng Phan Bình được cho về hưu. Trung tướng Phan Bình là người kế nhiệm Đại tá Lê Trọng Nghĩa làm Cục trưởng Cục 2 kể từ năm 1968, thời kỳ mà tình báo quân đội thực sự phục vụ cho quốc phòng. Sau khi bàn giao tướng Phan Bình vào Sài Gòn, ông nghỉ tại nhà khách Cục 2, số 30, Lê Quý Đôn. Đêm 13 tháng Chạp năm Bính Dần,